Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 14, góc truyện audio.com. Cuối thời Minh ở hai phủ Thanh, Diện có nạn cao cao phá lúa, dần dần tụ họp tới huyện Nghi Thủy, đều thuộc tỉnh Sơn Đông. Quan huyện Nghi Thủy lo lắng, hết ngày làm việc về nằm nghĩ ngợi, chợp mắt mơ thấy một người tú tài tới yết kiến, đội mũ cao mặc áo xanh, vóc dáng cao lớn hiên ngang, nói là có cách ngăn được nạn cao cao. Quan huyện hỏi, ông ta đáp sáng mai trên đường phía tây nam có một người đàn bà cưỡi con lừa cái bụng to. Đó là thần cao cao đấy, năn nỉ bà ta thì có thể thoát nạn. Quan huyện tỉnh dậy lấy làm lạ, sáng sớm mang đủ lễ vật ra cửa nam huyện thành chờ đợi hồi lâu. Quả thấy có người đàn bà búi tóc cao đội khăn xám cưỡi con lừa già khập khiễng đi lên phía bắc. Quan huyện lập tức thắp hương rót rượu đón lại bên đường. Giữ lừa lại không cho đi. Người đàn bà hỏi quan đại phu định làm gì. Quan huyện năn nỉ cầu khẩn xin tha cho huyện nho khỏi nạn cao cao ăn lúa. Người đàn bà nói đáng hận gã tú tài họ Liễu múa mép làm lộ chuyện bí mật của ta. Thế thì để cho y phải đem thân chịu tội, không làm hại tới lúa mà cũng được. Kế uống cạn ba ly rượu rồi biến mất. Sau cao cao tới huyện, bay dập cả mặt trời nhưng không đáp xuống ruộng lúa. Chỉ tụ họp trên cây dương liễu, qua khỏi nơi nào thì dương liễu ở đó trụi cả lá. Lúc ấy mới sực hiểu ra tú tài họ Liễu là thần cây liễu. Có người nói đó là vì quan huyện thương dân nên làm cảm động tới thần. Thật đúng vậy, cách chương.